Kiều Linh Nhi vui vẻ chòng ghẹo Tư Đồ Dật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, Tư Đồ Dật còn chưa kịp đáp trả thì Vân Lam đã khẩn trương bước vào. Tiểu thư, dân tiểu thư cầu kiến. Cách chương.